Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1259, tỉ thí trên không trung. Nương theo lấy từng trận tiếng nổ, tổ thứ nhất ba chiếc máy bay cái này tiếp theo cái kia cách mở máy trận. Các ngươi cảm thấy bên kia sẽ thắng. Ti li hì, ngoặc kép chấm chấm, ếch, muốn đánh cược hỗn độn thức uống sao? Hayervo không xác định nói. Không, tùy tiện đoán một chút tốt rồi. Người sau dường như chút được gánh nặng. Ta đây đoán hai tổ. Bọn họ đều là từ trong đệ nhất quân tuyển ra. Không sai chứ, quả thật như thế. Ti li gật đầu một cái. Camela ngươi thì sao? Bên kia cũng không đáng kể. Công chúa của ta điện hạ. Camela Darin thở dài. Mặc dù vật này quả thật rất thần kỳ. Nhưng chừng 31 người cũng liền tương đương với chừng 10 chỉ sở thú. Cho dù bay lên gấp 1 gấp 2. Đối với thế cục tác dụng vẫn tương đối có hạn. Sợ rằng không đáng giá ngài như thế để ý. Chẳng qua là trước mắt mà thôi. Ti li cười nói, ta lần đầu tiên tới No Winter thời điểm, bên bờ sông nhà máy còn có thể đếm được trên đầu ngón tay đây. Ngươi nhìn hiện tại, đều nhanh kéo dài đến bãi cạn cảng rồi. Lại nói, bây giờ khủng thú cùng 400 năm trước không có thay đổi gì. Nhưng những thứ này mới ra ngoài hơn nửa năm, cũng đã lớn đổi nhiều lần. Ai biết sau đó sẽ phát triển thành bộ dáng gì đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Camela trầm mặc xuống, ta không nói lại ngài. Bất quá đảo ngủ say The Sleeping Island bên kia vẫn là đến chiếu cố. Ta ở bên này đợi đến quá lâu. Xin lỗi, là ta để cho ngươi lo lắng. Không, điện hạ, ta đều biết. Ti li thản nhiên nói, ngươi vốn nên tại Bắc Phạt sau liền rời đi No Winter. Nhưng bởi vì vấn đề của ta lưu lại. Cảm ơn ngươi. Camela, ta hiện tại đã không sao. Đại quản gia cùng nàng đối mặt vài giây sau, mới hơi hơi gật đầu. Ta hiểu được, bất quá đảo ngủ say The Sleeping Island dựa hết vào ta một người không được. Ngài nếu như có rảnh rỗi, tốt nhất vẫn là trở về đi xem một chút. Những thứ kia ở lại giữ nữ phù thủy đều đang mong ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Các nàng vẫn là không muốn tới No Winter sao? Vâng, có mấy người thật sự là bị thương quá sâu. Cứ việc chẳng qua là một phần nhỏ, nhưng cũng đại biểu cái kia đoạn huyết tinh tàn khốc đã qua cũng không có hoàn toàn đánh tan. Có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đánh tan. Chờ đến cuộc chiến thần ý thắng lợi, ta sẽ trở về. Ti li nói, nếu là chiến tranh không có cách nào thủ thắng đây. Đang lúc này, tổ thứ hai máy bay gào thét xẹt qua đường đua. Ti li không trả lời, mà là cười một tiếng. Huấn luyện bắt đầu. Đến đây đi, chấm chấm. Alo, người nói giải công chúa điện hạ thật có thể đồng thời chú ý tới 6 chiếc máy bay chiều hướng sao? Finkin ở sau lưng hét lớn. Luồng không khí dán vào thân phi cơ lén lút. Phát ra hô hô khiếu âm. Nếu như là đối diện gió biển, tiếng ồn cơ hồ có thể lấp đầy cả khoang. Không dùng sức giống mà nói, căn bản không nghe được với nhau đang nói cái gì. Đó là điện hạ chuyện, điện hạ định đoạt. Cổ Đức đồng giảng quát trở lại nói. Lúc này hắn chú ý tới xa xử cơ trên sân 6 cái con số đã có 4 cái biến thành màu xanh lá cây. Điều này nói rõ hai tổ đang tại bay lên không. Bởi vì không thể trên bầu trời học viện lưu lại, một tổ 3 chiếc máy bay cơ hồ là không hẹn mà cùng lựa chọn hướng biển khơi phương hướng quanh co. Hắn bây giờ nhìn không tới 4, 5, 6 hào máy chiều hướng, nhưng không nghi ngờ chút nào đối thủ khẳng định chú ý tới lộ tuyến của bọn hắn. Vì vậy tuyệt đối sẽ không lập tức theo đuôi mà tới leo lên cùng tăng tốc đều cần thời gian. Tùy tiện xông vào trước bay người ưu thế khu vực, nhất định sẽ khiến cho tự thân lâm vào bất lợi. Vừa nghĩ tới điện hạ đang nhìn chăm chú ta, ta liền cảm thấy có chút khẩn trương. Nếu như nàng có thể phán đoán đầu nhắm phương hướng, tầm mắt tất nhiên cần phải cùng ta chồng lên nhau mới được. Đây chẳng phải là nói, nàng ngay tại ta ngực, máy bay chợt rơi xuống phía dưới một đoạn. Bị cắt đứt, Phin Kin hét lên, ngươi đang giở trò quỷ gì? Khống chế ổn điểm có được hay không? Ta đây là đang cứu ngươi. Đứa ngốc, nếu như điện hạ có thể nhìn thấy đầu nhắm, ngươi đoán nàng có thể không thể nhìn thấy miệng của ngươi hình. Đến lúc đó đi quạng mỏ đào mỏ đều là may mắn. Phía sau nhất thời ngậm miệng lại, Cổ Đức từ trên cánh cùng thân phi cơ kẻ hở trong nhìn vòng quanh một tuần. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phương xa có một điểm đen tại hải thiên tuyến phụ cận di chuyển. Một cái khác giá là hoàn toàn mất đi tung tích. Hiển nhiên mọi người đều lựa chọn tự mình chiến đấu. Trừ một chút cơ bản lý niệm, dài công chúa điện hạ cũng không có dạy dỗ qua không trung tác chiến cụ thể nên làm như thế nào. Hết thảy đều phải dựa vào chính bọn họ phán đoán. Có lẽ liền điện hạ chính mình cũng không biết, dù sao không kỵ sĩ là lấy trước chưa bao giờ có đồ vật. Yêu cầu từ đầu tìm tòi cũng bình thường. Nếu không quy có thể thủ, lựa chọn một mảnh rộng rãi không vực, chờ phát hiện đối thủ lại tùy cơ ứng biến, cũng vẫn có thể xem là một loại ổn thỏa ứng đối cử chỉ. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đổi lại hướng bay, hướng về cảng nước nông bay đi. Alo, ngươi muốn đi đâu? Phía tây, theo khu nhà máy bên kia đi vòng qua, lượn quanh. Trực tiếp ở nơi này chờ bọn họ tới không phải là tốt hơn sao? Nhưng đây chẳng qua là cơ hội bình quân mà thôi. Cổ Đức một bên chuyển hướng một bên hét. Ngẫm lại xem, bọn họ sẽ làm sao bay? Hắn quả thật không thèm để ý thắng bại. Bất quá người thắng thời gian phi hành rõ ràng sẽ càng dài. Còn có thể làm sao bay? Chờ đem độ cao cùng tốc độ nhắc tới. Lại đi trên biển tìm chúng ta thôi. Không sai, bởi vì không biết khi nào tổ thứ hai mới có thể chuẩn bị hoàn tất. Vì vậy tổ bay trước không cách nào lấy được chính xác đánh ra thời gian. Điều này làm cho bọn họ càng nghiêng về phe phòng thủ. Giống như lựa chọn kỹ càng chiến trường kỵ sĩ đang đợi đối phương phát động xung phong. Mà có một cái phương pháp có thể để cho hắn 100% bắt cao nhất nước trước cơ hội. Đó chính là tại tổ thứ hai đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên đại dương máy bay thời điểm. Đất trống trên mặt, đội ngũ phạm vi lớn di chuyển bình thường rất khó tránh được điều tra. Có thể bầu trời không phải là mặt đất, trừ ra tả hữu, còn có trên dưới phân chia. Nếu như chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lại không thấy được chúng ta, mới có thể phá bình quân cục diện. Cổ Đức đem ý nghĩ của mình lớn tiếng nói đi ra. Ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ luyện tập liền nhất định so với chúng ta thiếu chứ? A ha, nguyên lai là như vậy. Phin Kin dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái. Ta cho là mình đã quá quỷ kế đa đoan rồi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này so với ta còn âm hiểm. Bất quá ta thích, liền làm như vậy đi. Âm hiểm, ngươi đây là khen ta vẫn là mắng ta. Cổ Đức lườm một cái, đè thấp đầu phi cơ, hướng về mặt biển rơi xuống. Độ cao nhanh chóng chuyển hóa thành tốc độ, cũng để cho thân phi cơ dần dần không nhìn thấy với biển nhai bên dưới. Thấp nhất thời điểm, máy bay bánh xe không sai biệt lắm cùng biển cột buồm phụ đỉnh ngang hàng. Mà thấp như vậy bay cũng đưa tới trên thuyền thủy thủ nhất trí ghé mắt. Làm máy bay xẹt qua bãi cạn cảng thời điểm, trên bến tàu thậm chí dâng lên tới hoan hô cùng tiếng huýt gió. Mà những thứ kia rời đi dân phản ứng là rõ ràng bất đồng. Bọn họ cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn lấy bầu trời. Vẻ mặt sợ hãi không thôi. Xếp hàng xuống thuyền đội ngũ thậm chí xuất hiện một tia hỗn loạn. Đừng bay quá thấp, nếu bị ngành cảnh sát kiện ra một hình, chúng ta lại được nhiều quét một tháng nhà vệ sinh. Phin Kin nhắc nhở, yên tâm, khoảng cách này hẳn là đã đủ. Cổ Đức chậm rãi kéo về phía sau thao túng cái, máy bay từng chút nhảy ra đường chân trời, chui vào khu nhà máy nơi này tương đương với sân bay về phía tây. cũng thường xuyên có cột khói bay lên. Tổ thứ hai lựa chọn ở chỗ này leo lên khả năng không lớn. Thông qua ma lực chi nhãn tập trung tinh thần nhìn chăm chú bầu trời, Tilly nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đó là chạy trốn. Hyrule đồng dạng chú ý tới cảnh tượng này, đại khái chẳng qua là ngồi không yên đi. Tilly tự tiếu phi tiếu nói, tại ma nhãn thị giác xuống, chỉnh phiến thiên không có thể nói nhìn một cái không sót gì sau bay tổ ba chiếc hai cánh máy giờ. Phút này đã toàn bộ bay lên không? Cùng tổ thứ nhất bất đồng, đệ nhất quân học viên bay lên sau cũng không ngay lập tức đi bờ biển tìm kiếm đối thủ, mà là tiếp tục tại phía bắc quanh quẩn, mãi đến thứ ba ra máy bay cũng sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mới xếp thành một hàng mà bay về hướng nam. Hành động này mặc dù tốn mất dài hơn tụ họp thời gian, nhưng cũng lệnh ba máy từ đầu đến cuối không có tách ra quá xa. Thú vị, Tilly mặc niệm nói, nàng lại không có dạy dỗ qua học viên đối kháng phương pháp, cũng không có an bài mô phỏng giao chiến không vực cùng đội hình. Có thể nói, vô luận là phân tán ra tới tự mình tác chiến, vẫn là kết thành tiểu đội tập thể hành động, đều là chính bọn hắn quyết định, không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ ai thắng ai thua, chờ tới hôm nay đi qua, phi hành sổ tay lên liên quan với chiến đấu bộ phận nội dung thì sẽ không lại là trống rỗng rồi. Quả nhiên, bọn họ không ở bên này. Cổ Đức xác nhận không phát hiện đối thủ tung tích sau, lập tức đem chân ga gia tăng đến cực hạn, máy bay gào thét hướng trời cao leo đi, mãi đến bên người tiếng gió dần dần hơi thở, hắn mới chuyển thành bằng bay. Phương hướng đông nam, mênh mông bát ngát bầu trời không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Lúc này cho dù có tổ thứ hai người xa nhìn sang, cũng chỉ có thể đem to bằng hạt vừng tiểu nhân điểm đen làm thành một cái thương ưng. Máy số 2 vòng qua một vòng tròn lớn sau, từ phía sau vòng trở về không kỵ sĩ học viện, mà lúc này tổ thứ hai ba chiếc hai cánh máy đã bay vào vòng xoáy biển, hướng về cách mục tiêu trước mắt bọn họ gia tốc phóng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.